Mặc Đồ biến sắc cười lạnh nói, Hắc Phong Nguyên này nơi nào cũng vắng vẻ, ai lại rảnh rỗi đến mức đến đây mai phục chứ? Lăng Phong cười cười, không nói thêm điều gì. Lý Trùng nhíu mày nói, Mặc đoàn trưởng, Lăng võ sư nói cũng có lý, phía trước cỏ cây rậm rạp, nếu như chúng ta đi qua mà bên trên lại có người mai phục không phải là rất bất lợi cho thương đội sao? Lúc đó, có muốn thoát khỏi vòng vây cũng khó. Ta nghĩ, hay là đoàn trưởng phái người đi trước xem sao? Khách Trương.